đến lúc đó Ngô phủ này không còn là chỗ của ngươi có thể đặt chân nữa, ngươi sợ không? Nàng hơi cúi người, nụ cười tươi rói trên mặt vô cùng rực rỡ, lại giống như một tầng mật đường đầy độc dược. Ngô Tương nhếch cằm lên, không chút để ý mở miệng. Ca ca là Vĩnh Nhạc Hầu, nơi này là phủ Vĩnh Nhạc Hầu. Chỉ cần ca ca còn ở đây, hậu phủ liền vĩnh viễn là nơi ta sống yên ổn. Ngươi đừng quên, ta cũng là tâm can bảo bối của ca ca. Ai không có chỗ đặt chân còn chưa biết trước đâu. Nhưng ta lại có thể xác thực cho ngươi một chuyện, dám chắc ngươi mới không có chỗ đứng. Nàng nháy mắt mấy cái, tươi cười càng ngọt hơn đối phương gấp trăm lần, trong đó giấu giếm sự cay độc đủ sặc chết người. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Ngô Tư Vũ lập tức vặn vẹo không còn hình dạng. Đang muốn gây thêm khó dễ đã thấy Ngô Phẩm Ngôn đứng cách đó không xa, khóe miệng mang thêm một nụ cười đầy ý vị thâm trường. Ở bất cứ chỗ nào, gặp bất cứ người nào cũng có thể nói được những câu giống hệt như thế. Phần ăn ý này đã sớm khắc vào linh hồn, khiến hắn mỗi khi nghĩ đến liền cảm thấy vô cùng vui mừng. Nhưng mà Tương Nhi nói sai một chút rồi. Ngô Phẩm Ngôn bước qua, chọc chọc chớp mũi của nàng cười nói. Nha đầu ngốc, muội cũng không phải là tâm can bảo bối của ta đâu. Thấy muội muội lộ ra vẻ mặt ấm ức sắp khóc, hắn cười rạng rỡ ra tiếng, một tay ôm nàng vào lòng từng bước đi xa, hết sức ôn nhu nói thêm. Muội không phải là tâm can bảo bối của ta, muội chính là vận mệnh của ta. Chỉ cần ta còn là Vĩnh Nhạc Hầu, phủ Vĩnh Nhạc Hầu liền vĩnh viễn là nhà muội. Ngô Tương ôm lấy cổ hắn, chôn gương mặt mình vào sâu trong hõm cổ ấy, cảm thấy mỹ mãn nở nụ cười. Ngô Tư Vũ nhìn theo bóng dáng khăng khít thân thiết của hai người, răng rắc một tiếng bẻ gãy móng tay. Khâu Thị đứng phía sau nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Rất nhanh đã đến cuối tháng, lão thái thái phái hai vị quản sự đắc lực đến Am Thủy Nguyệt đón người. Vì sự kiện thái tử phi sinh non kia đã tra ra manh mối, phía sau màn hạ độc thủ là nhà mẹ đẻ của nhị hoàng tử phi Cập Kỳ. Tuy rằng nhị hoàng tử cố hết sức phủ nhận việc mình có liên quan, lại vẫn bị hoàng thượng biếm làm thứ dân, đưa đi giam lỏng cả đời ở hoàng lăng. Cả nhà nhị hoàng tử phi bị nhốt vào tử lao đợi ngày xử trảm. Theo sau đó là vụ án thuế muối ở Dương Châu bùng nổ, quan viên Dương Châu tham ô tiền thuế hơn 3.000 vạn lượng, có thể so với số tiền quốc khố thu vào trong 10 năm. Hoàng thượng đương triều vô cùng tức giận, lệnh cho sở Long Lân Vệ tiếp quản vụ án nghiêm túc điều tra đến cùng. Nên tru di cửu tộc thì phải tru di cửu tộc, đáng chém đầu thì phải chém đầu, nên bãi quan thì lập tức bãi quan, quyết không cho phép có chuyện khoan hồng ngoài vòng pháp luật. Cuối tháng 9 gió lạnh, mưa rơi đầy buồn rầu, là thời điểm ai cũng có thể cảm thấy bất an. Đừng nói cửa các đại thế gia đều đóng chặt, đến ngay cả người đi trên đường đều rất thưa thớt. Duy nhất chỉ có khu cổng chợ là vô cùng náo nhiệt, mỗi ngày đều có vài cái đầu người bị rơi xuống. Còn có vô số tù phạm được giam giữ ở Long Lân Vệ phải trải qua vô số cuộc tra tấn dã man. Có thể dễ dàng hiểu được Ngô Phẩm Ngôn bận như thế nào. Vốn chuyện nhỏ như việc Trầm Diệu Kỳ trở về nhà cơ bản không để lại cho hắn chút ấn tượng nào ghi nhớ, mới sáng sớm đã ra cửa làm công vụ. Lão Thái Thái thấy canh giờ cũng sắp đến, tự mình ra đến cửa nghênh đón, thấy Ngô Tương đã sớm chờ bên ngoài, lại còn đốt thêm một chậu than hồng đuổi xui xẻo, nhất thời cảm thấy vô cùng vừa lòng. Đúng rồi, bằng với cái mệnh số kia của Trầm Diệu Kỳ, quả thực trước khi vào cửa phải lấy lò than xua tà tránh quỷ. Lâm Thị vội vàng bước ra, không ngừng sửa sang vuốt phẳng lại làn váy, có vẻ cũng rất khẩn trương, lại liên tục phất tay sai Kim Mama ra ngoài cửa lớn xem thử tình hình. Đến rồi, tiểu thư đã trở lại. Kim Mama nâng làn váy vội vàng chạy tới, phía sau lại thêm một đám nha đầu khỏe mạnh đang khiêng riêng hòm chạy theo. Trầm Diệu Kỳ vén Lưu Vân Kế, lại thêm chiếc thoa cài tóc ti kim phượng, mặc một tà váy dài bằng lụa tố tuyết duệ, được thêu thêm những cánh hoa ấm áp gió xuân tung bay theo từng bước chân mà đến, dung nhan tú lệ lại ôn nhu như nước, khí độ hồn nhiên tao nhã từ trong xương tủy. Chỉ ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, nàng đã lập tức rút bỏ hình tượng một nữ nhi nhà buôn và một nô tỳ hèn mọn, biến thành một tiểu thư khuê các chân chính. Không chỉ có ánh mắt Lâm Thị mới lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, đến cả lão thái thái cũng nhịn không được gật đầu, bộ dáng như vậy mới có thể bước ra trình diễn chứ. Một đôi mắt long lanh như nước của Trầm Diệu Kỳ tìm tòi trong đám người, bỏ qua khuôn mặt mang nụ cười rạng rỡ của Ngô Tư Vũ, nhắm thẳng đến nữ tử đang ngồi trên xe lăn kia. Mũi tên ghen tị trong lòng đã được căng lên đến tận cùng, lập tức như sắp gãy đôi. Bên ngoài nàng cũng đã ngầm hỏi Tần Mama về tình huống của Ngô Tương, chỉ biết nàng đã gãy chân từ khi 10 tuổi, tính cách mạnh mẽ, diện mạo xinh đẹp, là một người tuyệt vời, vô cùng được lão thái thái và Ngô Phẩm Ngôn yêu thương. Nàng cứ tưởng rằng đối phương cũng chỉ có thể sàng sàng như nhau với mình, có lẽ còn phải kém hơn một chút. Vì từ nhỏ nàng vốn đã là một tiểu mỹ nhân, đi đến đâu cũng có thể khiến cho nhiều ánh mắt phải thốt lên kinh diễm. Nhưng khi chân chính thấy được Ngô Tương, nàng mới ý thức được hai chữ xinh đẹp mà Tần Mama ấp úng nói ra không phải là lời khen nghĩ một đằng nói một nẻo, mà chỉ là không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả chính xác vẻ đẹp này. Chỉ thấy nữ tử ấy đang lười biếng tựa người vào xe lăn, một bàn tay đang đặt trên đầu gối, một tay khác lại đang chống má. Đôi mắt to tròn hắc bạch phân minh vô cùng xinh đẹp đang xoay tròng nhìn qua mình, bên trong lóe ra thứ ánh sáng mơ hồ còn tươi sáng hơn cả ánh nắng ngày xuân. Làn da nàng trắng nõn như tuyết, một đôi lông mày không phải kiểu lông mày lá liễu đang rất thịnh hành, mà lại là đôi chân mày kiếm thô đen. Đuôi lông mày hơi nhọn hướng lên trên, dường như sắp nhập vào cả làn tóc mai đen lái. Trên ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ vừa mang theo sự xinh đẹp diễm lệ của một thiếu nữ, lại lộ ra một cổ oai hùng khí phách độc đáo vốn thuộc về nam tử. Làm sao chỉ dùng hai chữ xinh đẹp mà có thể hình dung nàng đây? Chính là đẹp vô cùng sắc bén, đẹp đến rực rỡ, đẹp đến nhe nanh múa vuốt không chỗ nào có thể giấu kín, khiến Trầm Diệu Kỳ chỉ vừa liếc mắt một cái liền cảm thấy không thở nổi. Ngô Tương là kẻ thù đã định của Trầm Diệu Kỳ, nàng không tự giác sẽ lấy vẻ đẹp mà mình đang sở hữu ra so sánh với vẻ đẹp của Ngô Tương, sau đó lại phân thắng thua cao thấp. Vốn tưởng rằng mình chẳng thiếu gì so với Ngô Tương, đặc biệt là sau khi cố gắng khổ luyện nửa tháng, nhưng thời điểm thấy được người trước mắt, nàng mới ý thức được, cho dù Ngô Tương thật sự không thể bước đi, chính mình khi ở trước mặt nàng cũng hoàn toàn không thể nâng cái khí chất quý nữ vọng tộc lên được. Nàng chỉ hơi nhíu mày, dương dương tự đắc nhếch cằm, chỉ một động tác nhìn có vẻ vô cùng đơn giản ấy, liền đã phô ra sự cao ngạo vạn phần. Trầm Diệu Kỳ không dám đưa mắt nhìn thêm lần thứ hai, trong lòng đầy rối loạn, bước chân cũng vì thế mà hỗn loạn. Cách chỗ thang càng ngày càng gần, nàng liên tiếp hít sâu muốn giúp mình khôi phục sự bình tĩnh. Đúng thời điểm này, trước cửa truyền đến tiếng thỉnh an của Phó Dịch. Trầm Diệu Kỳ quay đầu lại nhìn, đã thấy Ngô Phẩm Ngôn mà không chút thay đổi tiêu sói đi vào. Trên tay nắm một thanh tú xuân đao, trên người mặc một bộ quan bào màu đỏ. Trên vạt áo dường như dính rất nhiều chất lỏng, càng thêm nhuộm sắc đỏ cho bộ quan bào kia. Chất lỏng kia vô cùng nồng đậm, theo từng bước chân hắn mà chảy xuống từng giọt đặc sệt. Một làn gió thổi qua, không hề mang đến hương thơm của trăm hoa đua nở, mà là một thứ mùi tanh làm cho người ta buồn nôn. Trầm Diệu Kỳ vừa thấy rõ những chấm đỏ tươi liên tiếp rơi trên tảng đá mới phát hiện, thứ đang dính trên vạt áo hắn không phải là nước, mà là máu tươi. Rốt cuộc đã giết bao nhiêu người mới có thể mang mùi máu tươi nồng đậm như thế chứ, mới có thể nhuộm ướt cả vải dệt dày nặng như thế. Trầm Diệu Kỳ dường như lại nhớ tới khu địa lao tối tăm không ánh mặt trời trong Sở Lâm Lân Vệ kia, đi đứng không nổi cứ như muốn nhũn ra. Đúng lúc, nàng đã đi tới cửa, Kim Mama tốt bụng nhắc nhở một câu. Tiểu thư, nên nhảy qua chỗ thang đi ạ. Trầm Diệu Kỳ định nhấc chân lên theo phản xạ, lại vì chân đứng thẳng không nổi sơ ý bước luôn vào chỗ thang hồng, la á một tiếng, vội vàng nhấc ra. Mấy vụn than đỏ nhỏ rơi xuống trên làn váy nàng, lập tức thiêu cháy thành vài lỗ nhỏ. Ngô Phẩm Ngôn lập tức lướt qua nàng, xoay người ôm lấy muội muội đang ăn phận xinh đẹp lộng lẫy, đưa tay vén làn tóc đang xua tán loạn trước gió của nàng. Ca ca, trên mặt huynh dính máu kìa. Ngô Tương lấy khăn tay ra chùi giúp hắn. Vết máu sau khi khô lại dính vào da rất chặt, thật sự rất khó để chùi sạch. Ngô Tương híp mắt cười trộm, ngón tay giữa đưa vào trong miệng ngậm lấy chút nước bọt xoa nhẹ lên vết máu khô kia, sau đó nhẹ nhàng lau. Ngô Phẩm Ngôn cũng không ra vẻ ghét bỏ chút nào, ánh mắt dừng lại thật lâu trên đôi môi đỏ mọng kiều diễm của nàng, lúc này mới quay lại nhíu mày nhìn về phía Trầm Diệu Kỳ đang chật vật không chịu nổi. Lửa than được dập tắt rất nhanh, lão thái thái cao giọng hô to. Hoảng cái gì, la hét cái gì, có chút chuyện nhỏ cũng bị dọa thành như vậy, còn không nhanh chóng dẫn tiểu thư đi thay quần áo. Lâm Thị đau lòng đến rơi nước mắt, chạy nhanh tới ôm nữ nhi còn đang kinh hồn về phòng mình. Lão thái thái đưa tay phủi bụi than đang bay tứ tung trước mũi, nhìn chậu than đang sắp ướp trên mặt đất, quả nhiên là thiên sát cô tinh, một chậu than thôi mà cũng bị nàng phá cho xui xẻo. Nghĩ đến đây, bà chỉ Vãn Thu ra lệnh. Đi nói với Diệu Kỳ, bảo nàng dùng lá bưởi tắm rửa cho sạch rồi lại đến nhà chính gặp ta. Vãn Thu thấp giọng đồng ý, vội vàng đi xuống. Ngôn Nhi, con cũng nhanh chóng đi tắm rửa đi, xem cả người con bây giờ này. Giọng điệu không kiên nhẫn lúc nãy của lão thái thái hoàn toàn biến thành đau lòng. Hai đại án gần đây đều đổ lên đầu tôn tử nhà bà, mỗi ngày tra tấn giết người, thực sự là nghiệp chướng. Nếu không phải Tuấn Kiệt đi sớm, chỉ để lại một hầu phủ toàn người già trẻ nhỏ và một đám thúc bá như sói như hổ, tôn tử cần gì phải đi trên con đường gian nan nặng nề này. Ngu Phẩm Ngôn gật đầu, thuận tiện ôm luôn muội muội đi theo. Trong gian phòng đầy hơi thở mộc mạc, Ngu Tương ngồi trên giường mềm, trong tay cầm một lọ thuốc ngửi thưởng thức, ánh mắt lại xoay tròn, nhìn thẳng ra tầng hơi nước đang bốc lên sau bình phong. Liễu Lục đứng ngoài cửa không dám đi vào, trong lòng lại như có vài cái vuốt mèo đang cào xé. Nào có chuyện ca ca tắm rửa, muội muội lại canh giữ trong phòng chứ? Cho dù hai huynh muội chưa bao giờ biết kiêng dè, trước đây thì thôi, giờ tuổi tác đã lớn, lại còn giữ cái thói quen lúc nhỏ này làm gì? Thói quen này phải sửa, lập tức sửa gấp, nếu không sau này chủ tử làm sao lập gia thất đây? Vừa bước một chân vào liền giẫm phải kiện quan bào thấm đầy vết máu, rất nhanh máu tươi đã đi từ bộ quan bào truyền lên chiếc hài nhỏ, màu máu đỏ thẫm nhìn vô cùng đáng sợ. Liễu Lục run lên, vội vàng lùi ra sau, đưa mắt nhìn về phía Đào Hồng đứng ở cách đó không xa đang ngây ngốc, âm thầm than thở, làm đồ ngốc thật tốt, không có chút gì gọi là phiền muộn cả. Sau bình phong vang lên một trận xối nước ào ào, không lâu sau, một nam tử tuấn mỹ vô cùng mang một đầu tóc còn ướt sũng đi ra, trên người chỉ khoác một kiện cẩm bào màu đen, bên hông chỉ thắt một đai lưng ngọc đái, vạt áo mở rộng, lộ ra một khuôn ngực cường tráng cùng mấy khối cơ bụng rắn chắc. Làn da màu đồng bị nhiễm một tầng nước phản xạ ra ánh sáng trong suốt, nhìn qua vô cùng nam tính. Bên tai Ngu Tương nóng lên, con mắt lại dính vào cơ thể nam tử không dứt ra được, cho đến khi nghe thấy tiếng cười nhẹ khàn khàn mới phát hiện đầu ngón tay của mình đã sắp chạm đến cơ bụng rắn chắc của hắn, chạy theo từng đường vân trên đó. Vành tay nàng đỏ rực đến mức muốn chảy máu. Ngu Phẩm Ngôn tự nhiên cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, chậm rãi hướng lên trên, cuối cùng chạm lên vòm ngực dày rộng của mình, để cho nàng cảm thụ tâm tình càng ngày càng nôn nóng khát khao của hắn. Trái tim bực nhảy vô cùng dồn dập, nhưng cũng thật trầm ổn, thình thịch, giống như có một cái chày gỗ đang gõ liên tục trong lòng bàn tay mình. Ngu Tương cảm giác được bàn tay mình không phải đang chạm trên da thịt, mà đang chạm trên đống than lửa, độ nóng đủ khiến người ta kinh hãi. Nàng giật giật đầu ngón tay, muốn rút tay về, nam tử lại đi trước một bước buông bàn tay đang đè nặng tay nàng, đưa cho nàng một chiếc khăn to, giúp anh lau tóc. Bầu không khí kiều diễm nhanh chóng bị phá vỡ giống như bọt nước. Ngu Tương hoảng hốt trừng mắt nhìn lại, lúc này mới cầm lấy khăn mềm nhẹ lau tóc. Sau đó dường như không muốn xa rời, nằm ướp sắp trên tấm lưng ca ca như thuở bé, tham lam ngửi lấy mùi đàn hương trên người hắn. Hai người cũng không nói chuyện, đều tự hồi phục bình thường sau khi trái tim đã đập loạn nhịp một hồi. Ngu Tương giả hoạt cười khẽ hai tiếng, cánh tay mảnh khảnh chặn ngang lấy cổ nam tử hỏi. Ca ca, nếu nhỡ muội và tỷ tỷ đều rơi vào trong nước cùng lúc, huynh sẽ cứu ai trước? Đây là vấn đề gì chứ? Ghen tị sao? Ngu Phẩm Ngôn không đáp, ngược lại bắt đầu cười nhẹ. Cánh tay đang chặn ngang cổ càng thu càng chặt, giống như đang cảnh cáo hắn, nếu dám đưa ra đáp án không vừa lòng, sẽ lập tức ra tay độc ác. Ngu Phẩm Ngôn giang cánh tay đưa muội muội từ sau lưng tiến vào trong lòng, chọc chọc chớp mũi nàng, nói, đương nhiên là cứu muội. Nếu muội và mẫu thân đều rơi xuống nước cùng lúc, huynh sẽ cứu ai trước? Ngu Tương để sát mặt vào theo dõi ánh mắt hắn. Đương nhiên vẫn là cứu muội trước. Ngu Phẩm Ngôn trả lời rất nhanh, trong mắt lóe ra ánh sáng sung sướng. Hắn vô cùng yêu cái khát vọng giữ lấy mình không hề che giấu của Tương Nhi. Vậy nếu ta và... Ý thức được mình và lão tổ tông đều không thích hợp để lấy ra so sánh, không thể làm ca ca khó xử, nàng bỏ qua câu nói còn dang dở, ôm lấy thắt lưng gầy cứng cáp của ca ca, thỏa mãn nở nụ cười. Ngu Phẩm Ngôn dùng sức ôm chặt nàng vào trong lòng, không tiếng động thở dài. Mỗi người tự rửa mặt lại thay đổi y phục, Ngu Phẩm Ngôn và Trầm Diệu Kỳ chân trước chân sau đi vào chính sảnh. Lão Thái Thái đã ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nhìn về phía tôn nữ trong lòng tôn tử ngoắc tay. Tương Nhi, đến ngồi bên cạnh bà nội này. Ngu Phẩm Ngôn thật cẩn thận buông muội muội, bản thân cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh nàng. Lâm Thị lệnh cho Kim Mama chăm trà, ngay sau khi dắt Trầm Diệu Kỳ ngồi vào chỗ của mình liền chỉ trích. Ngu Nhi, lần sau nhớ tắm rửa thân thể cho sạch sẽ rồi hãy về nhà. Xem ngươi đi, hôm nay dọa Kỳ Nhi sợ tới mức nào, nhỡ đâu bị thương thì phải làm sao bây giờ? Huống hồ hôm nay là ngày lành của phủ ta, sao ngươi lại mang cả một thân đầy máu ấy trở về, vô duyên vô cớ lại kéo thêm xui xẻo. Thật đúng là 14 năm rồi chưa từng quan tâm đến nhi tử, vừa mở miệng ra liền ngại con không sạch sẽ. Có biết vì sao hắn lại dính mùi máu tươi dày đặc như thế hay không? có biết để đạt được thành tựu như ngày hôm nay, hắn đã phải trả giá đắt như thế nào hay không? Có biết rằng vì muốn cho mọi người có được những ngày tốt lành, những năm gần đây hắn đã trải qua bao nhiêu kiếp nạn sinh tử hay không? Thời điểm hắn chịu tội ngươi đang ở đâu? Ngươi có tư cách gì mà nói đạo lý với hắn? Ngô Phẩm Ngôn không lên tiếng, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn bà một cái. Lão Thái Thái lại nở nụ cười lạnh, đập mạnh vào mặt bàn một tiếng rầm, tức giận mắng. Chỗ này là phủ Vĩnh Nhạc Hầu, là nhà của Ngôn Nhi. Hắn muốn trở về khi nào thì sẽ trở về lúc đó, tới phiên ngươi xen mồm vào sao? Nếu ngươi ghét bỏ Ngôn Nhi thì mau chóng cút cho ta. Mã ma ma, đi lấy hưu thư. Mỗi lần nói chuyện với Lâm Thị, Lão Thái Thái đều phải đưa ra tờ hưu thư ép bà ta sợ hãi. Đã 14 năm rồi, thật sự cũng có chút mệt mỏi. Nếu không phải bà ta là mẫu thân của Ngôn Nhi, Lão Thái Thái đã sớm cho người đuổi bà ta về nhà mẹ đẻ rồi. Nếu là ngày xưa, nhất định Lâm Thị đã che mặt khóc, coi lời trách cứ của Lão Thái Thái như gió thoảng bên tai không thèm để ý tới. Nhưng lần này có nữ nhi ngay bên cạnh nhìn sang, bà có cảm giác đã chịu phải sự vũ nhục rất lớn. Trong lúc nhất thời sắc mặt đã đỏ bừng, nhưng đã 14 năm rồi bà chưa từng chưởng gia. Tất cả mọi việc trong phủ đều do Lão Thái Thái định đoạt. Nếu Lão Thái Thái muốn thay con hưu thê, bà ta chỉ có thể vác hành lý lên mà rời đi trong tức khắc. Lâm Thị âm thầm bóp chặt lòng bàn tay, dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về phía nhi tử. Ngô Phẩm Ngôn cúi đầu tẻ hạt dưa, nhét từng miếng nhân hạt dưa vào miệng muội muội, hoàn toàn làm ra vẻ không thấy gì, cũng không hề nghe thấy cái gì. Vào những thời điểm này, Ngô Tư Vũ cũng im lặng không nói gì, nàng chỉ có thể vùi đầu giả chết. Trong nháy mắt đại sảnh yên tĩnh một cách thần kỳ, chỉ còn lại tiếng cắn hạt dưa lách tách của Ngô Tương. Đôi mắt hẹp hắc bạch phân minh xoay tròn nhìn lướt qua khuôn mặt Trầm Diệu Kỳ. Trầm Diệu Kỳ hoảng sợ mở miệng. Bà nội, cũng vì mẫu thân đau lòng cho con nên mới nhở miệng, mong người tha thứ một lần. Đúng lúc, Kim Mama bưng một bình trà tiến vào. Nàng vội vàng bưng một chén trà nóng quỳ gối dâng lên trước mặt Lão Thái Thái, nói: Lần đầu tôn nữ trở về nhà, xin kính bà nội chén trà này, mong ước bà nội sống 100 tuổi, phúc thọ liên miên. Dứt lời giơ hai tay lên cao, ánh mắt lộ ra vẻ tha thiết. Lão Thái Thái bình tĩnh nhìn nàng một lúc lâu, lúc này mới nhận lấy chén trà nhấp một ngụm nhỏ, sau đó đưa một hà bao qua. Ngươi cũng là đứa bé biết nhìn ngó, đứng lên đi, cầm lấy hà bao này, có thể bảo vệ ngươi bình an. Nếu đã có thể tránh được một kiếp thì không cần phải đi theo họ người khác. Sau này ngươi tên là Ngô Diệu Kỳ, đứng hàng thứ hai. Tương Nhi sẽ được dời xuống hàng thứ, làm tam tiểu thư. Trầm Diệu Kỳ lễ độ cung kính tiếp nhận, âm thầm dùng đầu ngón tay nhéo nhẹ. Bên trong hình như chỉ có một tờ giấy mỏng manh, cũng không biết là cái gì. Nàng lại rót một ly trà, bưng qua dâng cho Lâm Thị mắt còn đang đỏ hồng, dịu dàng nói. Mời mẫu thân uống trà, đây chính là chén trà đầu tiên nữ nhi kính người. Mong ước mẫu thân thân thể an khang, thanh xuân vĩnh trú. Lâm Thị lập tức cười tươi ra mặt, nhận lấy chén trà uống một hơi cạn sạch. Lập tức cởi chiếc vòng phỉ thúy vô giá trên cổ tay mình xuống mang vào trên cổ tay nàng, ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nhìn qua hình ảnh hai người lẳng lặng dựa sát vào nhau vô cùng ấm áp, lại làm cho tâm tình mọi người trong sảnh thêm tối tăm. Lão Thái Thái xoay Phật Châu cười lạnh, Ngô Phẩm Ngôn rõ ràng cũng quay đầu đi chỗ khác. Ngô Tương lo lắng trong lòng hắn bất bình, đưa tay phủi sạch sát hạt dưa trên tầng váy, một đầu chui vào trong lòng hắn. Bàn tay nhỏ bé đưa ra sau lưng hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, dùng hành động nói cho hắn biết rằng, ca ca, huynh còn có muội đây. Ngô Phẩm Ngôn ôm nàng lên đầu gối, sung sướng nở nụ cười. Lão Thái Thái nghiêng đầu nhìn hai huynh muội đang thân mật khăng khít, lúc này khuôn mặt đang nhíu chặt mới dần dần mềm mại xuống, xua tay nói. Được rồi, đã gặp qua trưởng bối thì mau chóng dời bước đến nhà chính dùng bữa đi, ba tỷ muội các ngươi tìm lúc khác hãy gặp mặt. Trầm Diệu Kỳ rời khỏi vòng ôm của Lâm Thị, nhu thuận đồng ý. Sự thỏa lòng mãn nguyện trước khi tới đã sớm bị tâm tình bất an không yên thay thế. Địa vị của Lâm Thị ở Ngô Phủ không hề giống với những điều mà nàng tưởng tượng. Đừng nói Lão Thái Thái không hề coi bà ra gì, đến ngay cả Ngô Phẩm Ngôn cùng Ngô Tương cũng đều lạnh lùng mà chống đỡ. Rốt cuộc mấy năm nay Lâm Thị đã sống như thế nào vậy? Một cảm giác đầy nguy cơ ập vào lòng Trầm Diệu Kỳ. Hiếm khi các chủ tử Ngô gia đều tề tụ cùng một chỗ. Vì vậy, hôm nay thức ăn đặc biệt phong phú, cũng có một vò rượu thượng hạng đã được khui nắp đặt trước mặt Ngô Phẩm Ngôn. Sau khi mọi người đều ngồi vào chỗ của mình, Lão Thái Thái gấp một đũa đồ ăn trước, sau đó phất tay cho mọi người tùy ý. Lâm Thị liên tục gấp đồ ăn vào trong bát nữ nhi, hận không thể chuyển hết tất cả đồ ăn trên bàn tới trước mặt nữ nhi. Ngu Diệu Kỳ cũng có qua có lại, gấp thức ăn vào trong bát bà. Một tay Ngu Tương chống má, thưởng thức vở tuồng thân thiết của hai mẹ con. Ngu Tư Vũ ngồi đối diện nhìn nàng, chớp mắt cười vui sướng khi người gặp họa. Nhưng sau khi chứng kiến xong cảnh xung đột trong sảnh kia cũng giúp nàng hiểu được một điều. Vô luận Lâm Thị sủng ái Ngu Diệu Kỳ đến đâu, chỉ cần còn Lão Thái Thái và Ngu Phẩm Ngôn ở đây, bọn họ cũng đừng nghĩ đến chuyện áp bức Ngu Tương. 14 năm đã trôi qua, Lâm Thị không bao giờ có thể quay lại làm vị chủ mẫu nói một không hai như ngày xưa nữa. Ngu Phẩm Ngôn nắm cầm muội muội quay đầu nàng về đối diện hắn, trầm giọng nói: "Có cái gì đẹp sao? Ăn cơm đi, ca ca gấp thức ăn cho muội, không cần hâm mộ người khác." Hắn cũng từng khát vọng có được tình thương mẫu tử của Lâm Thị, nhưng trải qua nhiều năm rồi, hắn cũng hiểu được điều đó căn bản không tồn tại. Nếu muội muội cần tình thân, hắn có thể cho, thậm chí còn cho nàng nhiều hơn những gì nàng tưởng tượng. Lão Thái Thái cũng đau lòng tôn tử tôn nữ, gấp cho mỗi người một ít đồ ăn, ôn nhu nói: "Ăn đi, muốn cái gì cứ để ý nói cho bà nội gấp cho các con. Chỉ cần tụ họp một lần này thôi, lần sau để hai mẹ con trở về phòng mình ăn đi, làm vẻ ta đây hạnh phúc thật khiến người ta khó chịu. Cùng là con ruột như nhau, lại có thể cưng chiều một đứa, lại có thể đứa còn lại như con rơi con nhặt được hay sao?" Ngu Diệu Kỳ rất biết nhìn sắc mặt, vội vàng thấp giọng khuyên Lâm Thị tự ăn, sau đó lại gấp cho Lão Thái Thái và Ngu Phẩm Ngôn một khối thịt bò, mang theo nụ cười ngượng ngùng trên mặt. "Ôi, đừng gấp thịt bò cho ca ca cũng không ăn cá đâu." Ngu Tương gấp khối thịt bò thả lại vào bát nàng. Nụ cười trên mặt Ngu Diệu Kỳ lập tức cứng đờ, cũng không quan tâm Ngu Tương, ngược lại nhìn về phía Lâm Thị hỏi: "Mẫu thân, ca ca ghét ăn cá sao? Lần đầu tiên nữ nhi trở về nhà, thật sự là không thể nào biết được. Ca ca thích ăn cái gì vậy? Người nói cho con để con ghi nhớ thật kỹ đi." Lâm Thị bị hỏi, vẻ mặt cực kỳ xấu hổ. Sau khi phu quân chết con mới chỉ 5 tuổi, ngay cả khả năng tự lo cho bản thân cũng không có. Đút cái gì hắn liền ăn cái đó. Bà đâu biết rằng con yêu thích món gì. Lão Thái Thái thấy Lâm Thị nhìn trái nhìn phải sang Ngôn Nhi, nửa ngày cũng trả lời không được, sắc mặt liền đen thui. Con dâu không hề quan tâm đến tôn tử vẫn luôn là cây gai đâm vào trong lòng bà. Đời này đến chết, bà cũng không thể tha thứ cho loại người không có trách nhiệm như thế. Nay bà ta càng thêm quan tâm đầy đủ đến Ngu Diệu Kỳ, liền khắc sâu sự đáng thương của tôn tử năm đó. Một nỗi tức giận nảy lên ngực, đến mức Lão Thái Thái phun cũng không được, nuốt cũng không xong, khó chịu vô cùng. Vẻ mặt Ngu Tương cũng lạnh xuống, vỗ mạnh chiếc đũa lên bàn. Trong lòng Ngu Diệu Kỳ đã biết mình nói sai, lại không biết đến tột cùng mình sai chỗ nào. Cho dù nàng không phải huyết mạch của Trầm gia, Trầm mẫu cũng chưa bao giờ bạc đãi nàng, càng thêm đem tất cả tình thương mẫu tử bù đắp gấp hai cho nàng. Cho nên vô luận thế nào nàng cũng không thể tưởng tượng được, trên đời này lại có người mẫu thân không thèm quan tâm đến đứa con của mình. Hôm nay Lâm Thị rơi xuống hoàn cảnh xấu hổ tới mức này, cũng chính bà chọn. Ngu Diệu Kỳ không dám hỏi Lão Thái Thái đang có vẻ mặt tối tăm, chỉ đành phải nhìn về phía người ngoài là Ngu Tương. "Muội muội, ca ca thích ăn cái gì? Ta tay nghề không tệ lắm, sau này còn có thể tự tay làm thức ăn cho ca ca, cũng coi như bù lại nhiều năm tiếc nuối không thể gặp mặt của hai huynh muội chúng ta." Nghe xong lời này, Ngu Tương lại càng không muốn nói cho nàng, ôm cánh tay Ngu Phẩm Ngôn, giả vờ ngây thơ hỏi: "Ca ca, huynh thích ăn cái gì vậy? Tới muội cũng quên mất rồi." Ngu Phẩm Ngôn chọc chọc chóp mũi vểnh cao xinh đẹp của nàng, trong lời nói hàm chứa ý cười: "Muội thích ăn cái gì ta liền thích ăn cái đó." Ngu Diệu Kỳ nắm chặt chiếc đũa, bám riết không tha hỏi: "Vậy muội muội thích ăn cái gì?" Ngu Tương quay đầu sang nhìn nàng, đôi mắt đẹp hát bạch phân minh lóe ra ánh sáng giảo hoạt. "Muội ấy à, muội không kén ăn, cái gì cũng đều thích ăn." Nói tới nói lui, rốt cuộc cũng chỉ trêu đùa mình. Không chỉ chính mình có địch ý đối với nàng, nàng cũng không hề thích nhìn thấy mình. Nhưng nàng dựa vào cái gì chứ? Nàng thì tính là cái gì chứ? Lòng Ngu Diệu Kỳ như có lửa nóng hừng hực thiêu đốt, trên mặt ngược lại cười nhẹ, ánh mắt hàm chứa chút lễ quan cúi đầu dùng bữa. Dáng vẻ ủy khuất của nàng quả nhiên đã khiến Lão Thái Thái mềm lòng, cầm lấy chiếc đũa một lần nữa nói: "Ăn không nói, ngủ không nói, tất cả yên ổn dùng bữa đi, hôm nay là ngày tốt lành, đừng phí thời gian." Mọi người thấp giọng đồng ý. Ngu Tương không còn thấy ngon miệng nữa, chuyển một cái đĩa tôm hấp qua trước mặt mình, lột hết vỏ tôm rồi nhét vào miệng Kaka. Ngô Phẩm Ngôn đổ một nửa canh nóng vào trong chén, trộn đều với cơm tẻ. Huynh một muỗng, muội một muỗng đút cho nhau, lúc này mới giúp cả hai người được lưỡng dạ. Hai huynh muội đã thích ăn cơm như vậy từ nhỏ, lão thái thái đã sớm thấy lại không hề trách. Nhưng Ngô Diệu Kỳ lại liên tiếp liếc nhìn qua, trên mặt không hiện rõ, trong lòng lại giống như bị mấy cái móng vuốt cào xé đến khó chịu. Xem như nàng đã nhìn ra, nếu luận về xếp vị trong hầu phủ này, Ngô Phẩm Ngôn mới là chủ tử chân chính, tiếp theo là lão thái thái, cuối cùng là Lâm Thị. Nếu muốn sống yên ở hầu phủ, chỉ lôi kéo một mình Lâm Thị thì không đủ, còn phải khiến lão thái thái cùng Ngô Phẩm Ngôn vui vẻ. Nhưng chỉ bằng cái kiểu sủng ái Ngô Tương lên trời của Ngô Phẩm Ngôn hiện nay, nếu muốn chiếm vị trí quan trọng hơn Ngô Tương trong lòng hắn, sợ là không hề dễ dàng. Không có sự sủng ái của Ngô Phẩm Ngôn, về sau nàng nên sống như thế nào chứ? Các loại tính toán đồng loạt hiện lên trong đầu, Ngô Diệu Kỳ thật có chút không biết đây là tư vị gì. Ngô Tương cũng không yên lòng như vậy, kỳ thật nàng rất muốn kéo Ngô Diệu Kỳ lại hỏi một chút xem, bây giờ người nhà của mình sống như thế nào. Tuy rằng không muốn theo bọn họ rời đi, nhưng nàng vẫn rất muốn biết tin tức về họ. Sống tốt thì không sao, nếu không tốt còn có thể giúp đỡ một chút, cũng coi như đã hết tâm thai nguyên chủ. Nhưng mà nhìn ý tứ của lão thái thái và ca ca là không định để nàng tiếp xúc với người nhà, nàng chỉ có thể làm bộ như hồn nhiên không biết. Trong lòng đã quá rõ ràng, trên mặt còn phải giả ngu, cuộc sống này quả thật không hề thoải mái. Trên bàn cơm, trong lòng mọi người có những suy tính khác nhau. Một lát sau đã bất tri bất giác ăn cơm xong rồi, Ngô Phẩm Ngôn không muốn ở lâu, tiến lên chào lão thái thái, liền ôm lấy muội muội rời trước một bước. Ngô Diệu Kỳ vốn định rời đi theo Lâm Thị, lại bị Ngô Tư Vũ gọi lại. Lâm Thị vui vẻ khi thấy nàng có thêm bạn chơi, phất tay cho nàng đi. Ngô Tư Vũ dẫn Ngô Diệu Kỳ trở về tiểu viện của mình, vừa vào cửa lại hỏi, người nhà ban đầu của muội ở đâu, tại sao không cho bọn họ đến đây dẫn Ngô Tương đi cho rồi? Nàng ta làm tu hú chiếm tổ 14 năm, muội cũng không hận sao? Địa vị của người nhà Ngô Tương là thương hành ti tiện, nên gọi Ngô Tương trở về làm nữ nhi nhà buôn mới đúng. Như bây giờ vậy cũng thật tiện nghi cho nàng ta. Nụ cười trên mặt Ngô Diệu Kỳ cứng lại rồi, thấp giọng mở miệng. Muội không biết tỷ đang nói cái gì. Cùng lúc đó, hảo cảm mới đầu của nàng dành cho vị thứ tỷ này đã trở thành thứ ác ý sâu sắc. Mẫu thân, tổ mẫu, huynh trưởng biết chuyện, nàng cố gắng che giấu còn chưa tính, vì cái gì người này cũng biết. Không hề nghi ngờ, Ngô Tư Vũ đã vượt qua Ngô Tương, biến thành chướng ngại đầu tiên nàng muốn trừ bỏ. Nàng là đích nữ hầu phủ, tuyệt đối không phải là nữ nhi con nhà buôn nào cả. Ngay sau khi hai người vào nhà, Khâu Thị liền vụng trộm đi vòng ra sau chân tường, kề sát lỗ tai bên vách tường nghe lén. Ngô Tư Vũ thấy nàng không chịu thừa nhận, nâng khăn tay che miệng cười khẽ. Muội muội không cần phải giả ngốc trước mặt ta, thật ra ta đã biết chuyện của muội từ rất lâu trước kia rồi. Nhiều năm nay vẫn luôn ngóng trông muội trở về nhà. Tội nghiệp, đi chung với cái nhà như thế, cũng không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ. Mà nói cho tỷ tỷ nghe một chút. Nàng nâng đôi tay thoáng có chút thô ráp còn mang theo nhiều vết sẹo của nữ tử đối diện, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ngô Diệu Kỳ dùng sức rút bàn tay mình ra, mạnh mẽ cười. Tỷ tỷ nói mê sảng cái gì vậy? Ta vẫn luôn được gửi nuôi ở Am Thủy Nguyệt mà, làm sao có thể có người nhà nào nữa? Đã lâu rồi ta và mẫu thân chưa gặp mặt nhau. Thực sự rất nhanh đã nhớ bà, chắc giờ ta phải trở về làm bạn với bà đã. Hôm sau nếu có thời gian sẽ đến thăm tỷ tỷ nữa. Dứt lời, không để ý Ngô Tư Vũ đang cố giữ lại, nhanh chóng rời đi. Chờ nàng đi xa, Khâu Thị mới rón ra rón rén từ sau tường đi vòng qua, để cửa phòng ra khuyên nhủ. Đại tiểu thư, người thật sự là hồ đồ mà. Người đã biết bí mật ấy thì thôi, vì sao lại cứ phải nói thẳng ra trước mặt nàng? Sợ nàng không nhớ tới người thì không được hả? Chịu đựng thêm mấy ngày này là có thể lập gia đình, thế nên tuyệt đối đừng gây ra chuyện gì phức tạp nữa. Lão khẩu ngươi, lại nghe lén ta nói chuyện, sớm muộn gì cũng có ngày ông trời giáng thiên lôi xuống đánh chết ngươi. Ngươi có bản lĩnh thì chạy đến trước mặt Ngô Tương rồi nói toẹt ra thân thế của nàng xem nào. Nếu ngươi mà dám đi, ta liền cho ngươi 500 lượng bạc. Ngô Tư Vũ chỉ thẳng vào mặt Khâu Thị, tức giận mắng. Khâu Thị ăn nói khép nép. Đừng nói tiểu thư cho nô tỳ 500 lượng bạc, cho dù có cho nô tỳ 5 vạn lượng nô tỳ cũng không dám nói ra miệng. Nếu chuyện này ồn ào nháo lên, hầu gia lôi nô tỳ ra lột da nghiền xương còn xem như nhẹ, không chừng còn có thể kéo một nhà già trẻ nhà nô tỳ ra xử trảm. Tiểu thư hà tất gì phải bảo nô tỳ không công chạy đi tìm chết chứ?